Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ thân thể đến trái tim, nhưng kết quả thu được lại chỉ là một sự thật đáng buồn. Cô cho rằng bản thân mình là kẻ có tội. Kết quả quay đầu lại mới phát hiện, thì ra người vô tội nhất lại chính là bản thân mình. Vậy thì sao? Cô có thể không cười được. Cô nên cười, cười thật lớn tiếng, cười thật sảng khoái mới phải. Nhìn xem, thế gian này chính là như thế. Những người không nên gặp nhau, nhất thế nhưng gặp nhau. Chuyện không nên xảy ra nhất thế, thế nhưng đã xảy ra. Nhìn xem bản thân cô, cuối cùng lại nhếch nhác đến như thế. Đáng bị xem thường, xác thực là cô đáng bị xem thường, bởi vì hiện tại, ngay cả cô cũng xem thường bản thân mình. Niềm tin cuối cùng trong lòng, trong phút chốc ầm ầm sụp đổ, thế giới từ đó trở nên hoang toang, phế tích. Nước mắt không ngừng chảy xuống, cho đến khi tất cả chảy vào trong miệng, cô liền giơ tay lên, dùng sức nhổ hết kim truyền cắm lên mu trên bàn tay. Nhìn từng giọt máu trào ra, sau đó lảo đảo từ trên giường bệnh bò dậy. Thân thể gầy yếu so với cảnh liễu phất phơ trong gió lạnh cũng không bằng. Mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn, giống như tùy thời sẽ ngã úp mặt xuống vậy. Nhưng cô lại không hề ngã xuống, không hề có, coi như có phải liều mạng, cô cũng không cho phép mình ngã xuống một lần nữa. Tiếu Như Nghe nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, điên cuồng cười lớn. Rốt cuộc cô ta đã thắng. Cuối cùng, cô ta cũng đã thành công. Đuổi kẻ địch ra khỏi lãnh địa của mình, cuối cùng cô ta mới là người chiến thắng. Thật ra thì mới vừa rồi cô ta đã nói láo, lúc ấy Hình Hạo Xuyên nói cứu người nào thì người đó cũng chính là người gặp nguy hiểm, bởi vì Nam Cung Như muốn dùng trò chơi này để khảo nghiệm xem rốt cuộc người Hình Hạo Xuyên để ý là ai. Anh quan tâm đến ai nhất thì cô ta sẽ giết chết người đó. Khi cô ta bị súng chĩa vào mới có thể hiểu được đạo lý kia. Chọn người kia cũng sẽ đồng nghĩa với việc người còn lại sẽ được buông tha, sẽ giữ lại được tính mạng. Đáng tiếc đồ ngốc kia lại không nhận ra, quả nhiên là người của nhà họ Tô, được kế thừa sự ngu xuẩn truyền từ đời trước. Hình Hạo Xuyên, đây là kết quả anh đáng được nhận, cũng là sự trả thù của cô ta đối với hai người họ. Tiếu Như Nghe điên cuồng cười, cười thật lớn, nhưng tại sao tận đáy lòng lại không hề vui vẻ như trong tưởng tượng. Ngược lại, chỉ không ngừng thấy lạnh lẽo, nước mắt lạnh buốt cũng từng giọt lăn xuống, làm ướt hết cả gương mặt. Bởi vì cho đến cùng, trong tay cô chẳng còn lại cái gì. Cảm ơn các bạn thính giả đã đón nghe phần 6 của câu chuyện Cô Dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net